ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK. Chương 822, hôn lễ, 4. Góc truyện audio.com. Hai người già đứng đối diện, mỗi người đều mang gương mặt khổ sở. Trong ngân hàng, đột nhiên đưa ra 999 vạn tiền mặt. Bọn họ căn bản cũng không cho lấy, mà tiền mừng này, cũng phải quá muộn một chút. Hiện tại, ngày mai để bọn họ đột nhiên lấy ra một tờ chi phiếu 999 vạn. Bọn họ không bỏ ra nổi, nhưng nếu như, lúc đó trả lại chi phiếu 888, đến lúc đó khẳng định mặt mũi không dễ nhìn, dù là mọi người đều biết. 999 vạn, bao hàm 888 vạn tiền biếu của Thẩm gia. Thế nhưng người coi trọng, đều sẽ cảm giác trên mặt không ánh sáng. Cái này, làm sao bây giờ? Hạ Noãn Noãn nhìn bộ dạng của bọn họ, cảm giác từng đợt đau lòng. Cô mở miệng, chấm, cha, mẹ, kỳ thật mọi người không cần như vậy. Kết hôn là chuyện của con và Thẩm Tử Hào. Có quan hệ gì với những đồ cưới này? Cha Hạ nhíu mày, nói bậy, đồ cưới để con mang vào nhà bọn họ, là vì nói cho bọn họ, con gái chúng ta không lo ăn không lo mặc, không phải ăn nhà bọn họ, về sau con ở nhà bọn họ, có thể sống thẳng lưng. Nói đến đây, liền thở dài thở ngắn, nếu không ta lại nghĩ một chút biện pháp. Hạ Noãn Noãn nhìn thấy bộ dạng này, cắn môi, cha căn bản cũng không có tới qua Bắc Kinh. Bây giờ ông muốn lấy ra biện pháp gì? Cô cắn bờ môi, cha, con đi nghĩ biện pháp. Lúc Kiều Luyến nhận được điện thoại của Hạ Noãn Noãn, đã là 9 giờ tối. Sắc trời đều đã đen, trông thấy điện thoại của cô. Trong lòng Kiều Luyến hơi hồi hộp một chút, ngày mai sẽ là hôn lễ. Muộn như vậy, Hạ Noãn Noãn còn gọi điện thoại đến, khẳng định là có chuyện gì rồi. Sau khi nghe, Hạ Noãn Noãn giản lược chuyện đã xảy ra một lần, sau cùng mở miệng, em không thể lấy ra 999 vạn, thế nhưng nhà em ở Bắc Kinh, thật sự là không có bạn bè nào. Em, cô nói đến đây, trên mặt cảm thấy nóng nảy đến hoàng, Kiều Luyến lại hiểu ý cô. Em đừng vội, chị đi hỏi Thẩm Lương Xuyên một chút, khẳng định sẽ có biện pháp. Cô không có cúp điện thoại, liền đi vào thư phòng của Thẩm Lương Xuyên, bởi vì sốt ruột, cô không có gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa vào, liền thấy anh ngồi trên ghế, đang theo dõi bình thuốc trong tay. Cô hơi sững sờ, tiến lên một bước, đây là thuốc gì? Thẩm Lương Xuyên trông thấy cô, trong con ngươi lóe lên vẻ bối rối, chợt anh liền bình tĩnh bỏ bình thuốc vào trong ngăn kéo của mình. Vitamin, em tìm anh, có chuyện gì? Kiều Luyến bị nói sang chuyện khác, lập tức mở miệng, chỉ điện thoại di động, đem chuyện của Hạ Noãn Noãn đích nói một lần. Thẩm Lương Xuyên đứng lên, cầm lấy áo, em nói với cô ấy, chúng ta lập tức qua. Cúp điện thoại, trên đường đến khách sạn, Kiều Luyến nhìn Thẩm Lương Xuyên, cảm thấy kỳ thật anh là trong nóng ngoài lạnh, mặc dù để Thẩm Tử Hào vào mắt, thế nhưng dính đến hôn lễ của cậu ta. Anh lại bận bịu đến nghĩ biện pháp, trợ giúp Hạ Noãn Noãn như thế, khẳng định là nhìn mặt Thẩm Tử Hào, có Thẩm Lương Xuyên ra mặt. Rất nhanh, một tờ chi phiếu 999 vạn viết tên Hạ Noãn Noãn. Liền viết xong, cha Hạ cảm thấy rất áy náy, vô cùng cảm kích Thẩm Lương Xuyên. Chờ đến khi Thẩm Lương Xuyên và Kiều Luyến rời đi, cha Hạ nhìn Hạ Noãn Noãn, nghiêm túc mở miệng nói. Ta thấy mẹ kế ở Thẩm gia, có chút khó chống đỡ. Về sau muốn con nên theo mẹ ruột của Tử Hào. Dù sao cũng là liên hệ máu mủ. Về sau các con xảy ra chuyện gì, có thể giúp đỡ các con. Có lẽ chỉ có mẹ ruột và anh trai ruột. Khách Trương,